Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 144, gai nhọn cứ điểm. Trong ba lô phong sừng, đang lóe lên tử sắc quang mang, Đằng Vân Phi cũng không có để ý, mà chính là đi thẳng tới nơi cửa. Một vòng trắng sáng hắn bắt đầu giám định kỹ năng, rất nhanh trước mắt từng đầu màu trắng đường liền xuất hiện. 10 phần thông thuận, vừa qua một sát na, Đằng Vân Phi dừng lại, trước mắt 6 cái dã trư người đột nhiên nhìn về phía hắn. Sau đó cái mũi đang không ngừng hấp, là mùi vị, bọn họ có thể nghe thấy mùi vị, ôm nếm thử tâm tính. Đằng Vân Phi tiếp tục hướng phía trước một bước, lập tức những này cầm trong tay liên trùy dã trư người liền có phản ứng. Bắt đầu dựa đi tới, lẩm bẩm. Giao lưu bắt đầu nhìn chung quanh, gần 1m3 dã trư người, Đằng Vân Phi chậm rãi dịch ra qua, tại bắt lấy thời cơ về sau, lập tức vượt qua trước mắt 6 cái dã trư người, bắt đầu lên dốc, trước mắt một đoàn hắc sắc sắc mặt khối xuất hiện, là 7 dập, chẳng những phạm vi không lớn, có thể miễn cưỡng đi qua, chu vi khắp nơi đều nhìn thấy loại này hắc sắc sắc mặt khối. 7 dập số lượng tại uốn lượn mà lên đường chỗ, có không ít, đại khái cách mỗi vài mét liền sẽ có một cái. Đằng Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí đi, chu vi dã trư người bắt đầu bạo động, theo lên, từng cái dã trư người hấp cái mũi, lẩm bẩm theo tới, số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ mặc dù không nhìn thấy chẳng những nghe được gặp mùi vị, không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút chính mình 9 người chết dao găm. Phá thuật hiệu quả đã làm lạnh hoàn tất. Sở dĩ dám đi vào, chính là bởi vì cái này phá thuật hiệu quả. Dã trư người thủ lĩnh 3 cái kỹ năng. Cậy mạnh trùng kích lấy tốc độ 6 đập vào. Bổ sung cấp E sắc bén tốc độ. Thời gian câu đao 30 giây. Liên trùy chấn động đối phía trước phạm vi 6 mét bên trong 30 tốc độ hình quạt đập nện. Thời gian câu đao 20 giây, kèn lệnh triệu tập lập tức truyền tống 10 con dã trư người viện trợ. Thời gian câu đao 1 phút đồng hồ, 3 cái kỹ năng đều tương đối khó giải quyết, mà nhất là mấu chốt là thời gian câu đao. Trách không được khó giải quyết như thế, coi như LV4 tín ngưỡng giả tổ đội. Bên trong điểm chết người nhất kỹ năng là cậy mạnh trùng kích, mang theo sắc bén tốc độ. 20 độ cứng phía dưới trang bị rất dễ dàng liền tổn hại. Một đường đi vào chỗ giữa sườn núi, sau lưng đã theo hơn 20 con dã trư người, đều là LV1 đến LV2. Cứ điểm cũng không tính lớn, nhưng đúng vào lúc này, Đằng Vân Phi dừng lại. Tại giữa sườn núi, 3 cái hình tròn phòng hai bên, phân biệt cách một cây cột, phía trên có một con mắt. Lập tức Đằng Vân Phi liền cảnh giác dừng lại. Này con mắt to khái có bóng rổ lớn như vậy, đang không ngừng động, tình huống không có chút nào diệu. Quả nhiên Đằng Vân Phi hơi xích lại gần một chút, một trận hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Chân thật chi nhãn hiệu quả 3 mét bên trong lấy 60 tốc độ liếc nhìn. Phát hiện ẩn hình đơn vị, khoảng chừng khoảng cách đại khái 7 mét, chỉ có 1 mét khe hở, mà con mắt chuyển động tốc độ đại khái một vòng 10 giây. Đằng Vân Phi tĩnh khí ngưng thần hô hấp, ánh mắt ngưng tụ, sau lưng còn theo 5, 6 con dã trư người. Còn tại 4 phía điều tra, một cái đã nhanh gần chính mình. Tiểu Mộng, giúp ta đem con mắt hủy đi. Nơi xa trên cành cây Sở Mộng chấn động trong lòng. Súng bắn tỉa nhắm ngay con mắt, đại khái gần 300 gạo khoảng cách. Ống nhắm bên trên xuất hiện trị số 28.7 mét. Khoảng cách này chặn đánh bên trong không khó. Nàng lẳng lặng nắm súng bắn tỉa bắt đầu điều chỉnh lên hô hấp tới. Đây là nhất kích 10 phần trọng yếu. Quan hệ đến Đằng Vân Phi an nguy. Nhất định phải đánh chúng. Sau đó bắt đầu đối sườn núi chỗ những dã trư đó người xạ kích. Đem bọn họ tất cả đều hấp dẫn tới. Đằng Vân Phi đang lẳng lặng chờ đợi. Chỉ cần bên trái con mắt tổn hại hắn liền lập tức vọt tới đỉnh núi. Giám định kỹ năng còn thừa lại 11 phút đồng hồ. Sở Mộng ngón tay đã đội lên trên cò súng. Hô hấp trở nên càng ngày càng cân xứng. Nàng tâm lý hơi tê tê. Không được, đều loại thời điểm này. Tập trung tinh thần, phanh một tiếng, súng bắn tỉa vang, Đằng Vân Phi nhìn qua, sai lầm, không có trúng đích con mắt, mà chính là xoa con mắt bắn tới thổ bên trên. Trong nháy mắt cứ điểm bên trong dã trư người liền bực bội bất an. Trận trận cự đại lầm bầm tiếng vang lên, bắt đầu ở tìm kiếm lên địch nhân đến. Thất bại Vân Phi, làm sao, tiếp tục xạ kích, Đằng Vân Phi tại tâm lý nói. Sở Mộng lần nữa nhắm chuẩn con mắt, trong đầu có chút hỗn loạn, lần nữa bóp cò súng, phanh phanh liên tiếp hai tiếng, bẹp một tiếng, thứ ba súng, con mắt nổ tung, Đằng Vân Phi một cái bước xa liền xông đi lên, một cái LV3 dã trư người đột nhiên cầm lấy kèn lệnh. Thổi, nhất thời ở giữa dã trư người nhao nhao hướng phía dưới núi qua. Sở Mộng bắt đầu đánh lén, nhắm ngay sườn núi chỗ dã trư người, liên tục không ngừng bóp cò súng, lập tức thay đổi mới hộp đạn, phanh một tiếng, một cái LV1 dã trư người bên trong gầy sau đổ xuống núi. Dã trư người đã phát hiện hắn, mặc dù tốc độ rất chậm, chẳng những 50, 60 con dã trư người đã xuống núi. Cứ điểm nơi cửa, có 6, 7 con dã trư người đã hướng ra đến. Sở Mộng bưng súng bắn tỉa, thứ ba phát hộp đạn thay đổi. Đằng Vân Phi đã gần đỉnh núi, bên ngoài mới có một chút LV3 dã trư người. Sở Mộng nhắm ngay những dã trư đó người liền nổ súng. Toàn bộ cứ điểm bên trong dã trư người đều kinh động. Phát hiện Sở Mộng chỗ, rốt cục bò lên đỉnh núi. Đằng Vân Phi nhìn qua, tại phòng lớn bên trong, một cái hình thể so với dã trư nhân đại một vòng. Có hạt hoàng sắc tóc mai dã trư người đang ngồi ở bên trên. LV4 dã trư người thủ lĩnh, thứ 5 phát hộp đạn, đã giải quyết hết 4 con LV1 dã trư người. Sở Mộng có chút hoảng hốt, càng ngày càng gần dã trư người. Cách chính mình không đến 50 mét, sau cùng một phát viên đạn đánh xong. Sở Mộng luống cuống tay chân bắt đầu lắp đạn. Đằng Vân Phi đã thông báo nàng, dã trư người tới về sau, cây này nên có thể trèo chống một hồi. Dây thừng đã trói đến bên cạnh trên cây, chỉ có 3 mét khoảng chừng khoảng cách, mà lại là trói 3, có thể đứng lên trên, trực tiếp dẫm dây thừng vọt qua là được. Chỉ cần chống đỡ 3 phút đồng hồ, phụ cận dã trư người đã hấp dẫn xuống dưới. Đằng Vân Phi xuất ra chánh mang, trong nháy mắt trong tay chánh mang nhắm ngay Ueno chư nhân thủ lĩnh chém đi xuống. Đốt một tiếng, chánh mang chém vào dã trư người thủ lĩnh trên đầu. Hắn trừng to mắt, một trận thật dài tiếng kêu ré. Đằng Vân Phi trừng to mắt, đã bắt đầu chạy, hướng phía bên phải lật lăn ra ngoài. Oanh một tiếng, trên nhất thời ở giữa bụi đất phấn khởi. Đằng Vân Phi ở trên lan lộn một vòng về sau, đứng dậy thời điểm, trên đã lõm xuống dưới một khối. Dã trư người thủ lĩnh lẩm bẩm, nhấc tay bên trong liên chùy liền xông lại. Phanh phanh vài tiếng, Đằng Vân Phi tránh chuyển xê dịch, tránh ra liên chùy công kích. Hắn còn đang chờ đợi dã trư người thủ lĩnh đập vào kỹ năng. Sở Mộng tình huống không có chút nào diệu, trận trận ù ù âm thanh. Phía dưới dã trư người đã nâng liên chùy bắt đầu ném cây. Nàng bưng súng bắn tỉa xạ kích. Dưới cây đã ngã xuống 3, 4 con dã trư người. Nhóm lớn dã trư người đã bốn phía. Cây cối nhịn không được. Sở Mộng đứng dậy, nhìn liếc một chút dây thừng, hít một hơi thật sâu. Oanh một tiếng, trên đỉnh núi truyền đến một trận oanh minh. Sở Mộng dẫm dây thừng một bước vọt qua, rơi vào ở trên nhánh cây về sau. Nàng lập tức song tay nắm lấy một chút nhỏ bé nhánh cây. Vừa mới đứng cây cối đã sụp đổ, dưới chân cây cối cũng bắt đầu cho dã trư người phá hư. Từng con dã trư người trừng to mắt chằm chằm nàng. Dạng này chàng diện nàng hay là lần đầu kinh lịch. Loại này đẳng cấp dị không gian, nàng còn chưa trải qua. Chỉ có một ít hội rơi xuống tinh xảo trang bị dị không gian. Bên trong Bower SS nhiều nhất LV3, còn không có sử xuất cậy mạnh trùng kích. Đằng Vân Phi giám định kỹ năng còn thừa lại 5 phút đồng hồ không đến. Thứ ba thứ dã trư nhân thủ lĩnh vung vẩy liên chùy. Phanh một tiếng, sau lưng một gian phòng ốc tổn hại. phảng phất tại mỉm cười. Trước mắt Dã Trư người thủ lĩnh, lẩm bẩm âm thanh bên trong tựa hồ mang một tia vui thích. Đằng Vân Phi thở dốc, không ngừng hướng về sau lui. Chỉ có ở trước mắt Dã Trư người thủ lĩnh sử dụng cậy mạnh trùng kích về sau, hắn có thể đủ dùng tránh mang kỹ năng. Tốc độ 6 lời nói. Trong nháy mắt nếu như đây là Dã Trư người thủ lĩnh cảm giác được nguy cơ về sau, là có thể dùng này kỹ năng chạy trốn. Cơ sở thể chất 4 lời nói. Liền biểu thị Dã Trư người thủ lĩnh sinh mệnh lực cũng so với vì ương ngạnh. Nếu như vô pháp xác thực hữu hiệu chém giết lời nói, chính mình liền xong đời. Này lại Dã Trư người thủ lĩnh càng ngày càng hưng phấn. Run run liên trùy, lẩm bẩm chậm rãi dựa đi tới. Trong tay liên trùy cũng tại thỉnh thoảng đánh về phía Đằng Vân Phi. Tựa hồ tại trêu đùa đồng dạng. Người đây là gia hỏa, có trí năng. Đằng Vân Phi nói thầm một câu. Lập tức Dã Trư người thủ lĩnh liền lẩm bẩm. Tựa hồ muốn nói, mà lại là đang cười nói. Từng giây từng phút qua, giám định kỹ năng sắp kết thúc, mà Sở Mộng tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm. Hô một tiếng, liên trùy vung tới, Đằng Vân Phi thấp người tiểu tử hướng về phía trước lăn một vòng. Còn có 3 giây liên trùy chấn động liền tốt, Đằng Vân Phi nắm tránh mang vẽ hướng Dã Trư người thủ lĩnh đầu. Nó nhãn thần động dung, phảng phất thấy cái gì, đột nhiên hướng về sau thối lui. Từ bên hông xuất ra kèn lệnh tới. Một xấu hổ sắc mặt quang mang sáng lên. Đằng Vân Phi xuất ra 9 người chết đến. Nhắm ngay Dã Trư người thủ lĩnh vẽ qua. Phá thuật kỹ năng phát động. Răng rắc một tiếng. Dã Trư người thủ lĩnh chu lên toái. Nó phẫn nộ lẩm bẩm. Nhấc tay bên trong liên trùy. Một vòng lam quang sáng lên. Đằng Vân Phi một cái vọt bước hướng bên trái lật lăn ra ngoài. Phanh một tiếng. Trên lần nữa chấn động, giám định kỹ năng còn thừa lại 30 giây không đến. Phía sau một vòng cự đại hắc sắc sắc mặt khối xuất hiện. Đằng Vân Phi cắn hàm răng đứng, hai tay nắm ở tránh mang. Oanh một tiếng, hắn cảm giác chính mình da thịt phảng phất muốn cho gọt sạch. Y phục đã cho đập vỡ vụn, thật có lỗi, mặc dù có được trí năng, chỉ bất quá quá dung dịch phát tức giận. Nếu như ngươi lại tiếp tục kiên trì một hồi lời nói, ngươi liền thắng. Dã Trư người thủ lĩnh trừng to mắt, bá một tiếng, tránh mang vỗ xuống. Đằng Vân Phi nhếch miệng, oanh một tiếng, một cự đại kiếm mang trong nháy mắt chém thẳng qua, tại trên mặt lưu lại một đầu vết lõm. Dã Trư người thủ lĩnh trừng to mắt, thân thể cho từ đầu đến chân một phân thành hai. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi tại không trung xoay chuyển, ngã tại bên trên, song thủ đã hoàn toàn uốn cong, cánh tay trái đã cho sống sờ sờ kéo máu chảy không thôi. Sở Mộng kêu sợ hãi theo trên cây hạ xuống, nhưng mà trong nháy mắt tít tít tít thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng vi tiếu quái vật, gai nhọn cứ điểm thắng lợi. Phanh một tiếng, Sở Mộng ngã tại bùn bên trên, chu vi Dã Trư người đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng buông lỏng một hơi. Vân Phi, hù chết ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.